Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1536, ôm cây đợi thỏ. Cái kia dòng máu màu vàng óng, nhưng là chân long tinh huyết. Hơn nữa, vẫn là vô hạn tiếp cận ngũ trảo chân long tinh huyết. Trên thực tế, nhìn Bích Lân Long Vương chân thân bụng trung gian cái kia nhô ra to lớn thịt cọc, là có thể biết, Bích Lân Long Vương cách ngũ trảo chân long còn kém một bước, như vậy chân long tinh huyết, nhưng là cực kỳ quý giá. Diệp Chân trước thu thập được Bích Lân Long Vương con trai bảo bối ngao tranh máu tươi cùng với so sánh, tuy rằng cũng là chân long tinh huyết, nhưng cũng là khác nhau một trời một vực. Ngao tranh một cân chân long tinh huyết tác dụng, khả năng liền cha hắn Bích Lân Long Vương một giọt chân long tinh huyết tác dụng cũng không sánh nổi. Không nói cái khác, Bích Lân Long Vương này thân chân long tinh huyết, ít nhất cũng rèn luyện mấy chục ngàn năm lâu dài. Mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa vô cùng tinh hoa. Có thể nói, này mỗi một giọt tinh huyết đều là bảo bối. Bảo bối như vậy, có thể một giọt cũng không thể lãng phí. Thấy thế, Diệp Chân bả vai loáng một cái, lục đạo thận ảnh phân thân liền xoay mình huyễn ra. Mỗi cái thận ảnh phân thân đều nhấc theo cái to lớn vại nước. Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích, năm ngón tay khẽ nhếch, cái kia chút từ Bích Lân Long Vương cảnh khoang bên trong phun ra ngoài màu vàng máu tươi, lại như là có nhân dẫn dắt giống như vậy, tinh chuẩn cực kỳ rơi vào rồi thận ảnh phân thân đề cự vại nước lớn. Bàn tay khổng lồ từ Bích Lân Long Vương trong óc biên phun ra chân long tinh huyết. Diệp Chân cũng là một chút đều không lãng phí. Cũng là ở trong nháy mắt này, một đường long hình bóng mờ xoay mình từ Bích Lân Long Vương bị chặt bỏ đầu bay ra. Bay ra chớp mắt, liền phẫn nộ kêu gào lên, Diệp Chân, ngươi dám giết ta, ngươi dám giết một vị Long Vương, ngươi sẽ chờ Tứ Hải triều đình lửa giận đi. Bích Lân Long Vương gào thét lên, còn có ngươi, Bích Lân Long Vương chỉ tay sơn thần dịch tuân quát lên. Hừ, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn cho ngươi hồn phi phách tán. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân trước người ánh chớp roi trên ánh sáng lóe lên. Chu tà thần lôi liền bổ tới. Cùng một giây, lăng thiên bích năm lần hồn quang, ma xoáy phân thân cái kia ẩn chứa có thể sát thương thần hồn màu máu hồn quang, liền một mạch đánh tới. Hừ, bản Long Vương tuy rằng mất đi thân thể, nhưng coi như là nguyên linh, cũng không phải người có thể theo, nói còn chưa dứt lời. Bích Lân Long Vương đột nhiên hú lên quái dị, liền như bay sau này bay ngược, nhìn oanh tới được Chu Tà Thần Lôi, ngũ sắc hồn quang, màu máu hồn quang một mặt hồn phi phách tán dáng dấp. Bích Lân Long Vương tuy rằng chỉ còn lại nguyên linh, thế nhưng nguyên linh sức chiến đấu vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Muốn để cho hồn phi phách tán cũng là rất khó. Coi như Diệp Chân có Chu Tà Thần Lôi, cũng rất khó để cho hồn phi phách tán. Thế nhưng, như là có Lăng Thiên Bích ngũ sắc hồn quang phối hợp, cái kia lại không giống nhau. Bích Lân Long Vương chính là nhìn là đến Lăng Thiên Bích ngũ sắc hồn quang, lúc này mới kêu thảm lùi về sau. Thế nhưng, bất kể là ngũ sắc hồn quang vẫn là Chu Tà Thần Lôi, đều vô cùng ác liệt. Tốc độ vừa nhanh, Bích Lân Long Vương nguyên linh kinh ngạc thốt lên, liền bị oanh bên trong. Chủ yếu là Lăng Thiên Bích ngũ sắc tiên thiên hồn quang quá lợi hại. Mỗi một cái đều có thể oanh Bích Lân Long Vương nguyên linh ầm ầm rung bần bật, để hắn đạt được ra rất đại bộ phận phân lực lượng tới đối phó này ngũ sắc tiên thiên hồn quang. Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi chí dương chí cương, chính là thần hồn nguyên linh khắc tinh, lấy Bích Lân Long Vương tu vi, nguyên vốn có thể ứng phó, nhưng bất đắc dĩ có Lăng Thiên Bích ngũ sắc tiên thiên hồn quang ở bên, để hắn không cách nào toàn lực ứng đối. Liền như vậy, Bích Lân Long Vương Nguyên Linh kêu rên. Ở Lăng Thiên Bích Ngũ Sắc Tiên Thiên Hồn Quang cùng Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi Luân Phiên oanh kích. Hạ, Nguyên Linh bắt đầu nhanh chóng tan rã. Chờ Bích Lân Long Vương Nguyên Linh triệt để tan rã thời khắc, chính là Bích Lân Long Vương hồn phi phách tán thời gian. Nhìn Diệp Chân tàn nhẫn cử động, Dịch Tuân cuối cùng không nói gì, trái lại ở một bên lấy sạch thu thập nổi lên chân long máu tươi. Rất nhanh, Bích Lân Long Vương Nguyên Linh ngay ở Diệp Chân cùng Lăng Thiên Bích Luân Phiên oanh kích hạ, trở nên chỉ có to bằng nắm tay. Mắt thấy trở lại một cái Chu Tà Thần Lôi, liền muốn hồn phi phách tán. Nhưng là ở trong nháy mắt này, Bích Lân Long Vương Nguyên Linh trung tâm đột nhiên tuôn ra một đường chói mắt cực kỳ ánh sáng màu xanh nước biển. Ánh sáng nổ tung chớp mắt, một đường khiến người ta run sợ cực kỳ hơi thở hồng hoang. Xoay mình tản ra, Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi cùng Lăng Thiên Bích Ngũ Sắc Tiên Thiên Hồn Quang. Ở cái kia ánh sáng màu xanh nước biển trước mặt, trực tiếp dập tắt. Diệp Chân, Lăng Thiên Bích ba người biểu hiện đồng thời ngưng lại, ra vẻ phòng bị. Không sao, đây là đạo cảnh cường giả Nguyên Linh bảo vệ thuật. Sơn thần Dịch Tuân âm thanh vang lên. Họ Diệp, ngươi chờ ta. Dám phá hỏng bản vương chân thân, bản vương nhất định sẽ phá hủy của ngươi Độc Long Đảo, diệt của ngươi Bắc Hải quận. Oán độc tiếng giống giận dữ bên trong, Bích Lân Long Vương Nguyên Linh bị cái kia nói tỏa ra hồng hoang nguyên khí ánh sáng màu xanh nước biển bảo vệ, chớp mắt đi xa. Diệp Chân nhưng là nhìn chằm chằm Bích Lân Long Vương Nguyên Linh đi xa bóng người, nắm chặt nắm đấm. Không nghĩ tới, này lão long dĩ nhiên có đạo cảnh cường giả gieo xuống Nguyên Linh bảo vệ. Dĩ nhiên để hắn đào tẩu, nói, Diệp Chân trong mắt, hiện lên một tia vẻ ưu lo. Trên căn bản, mỗi cái thế lực tổ chức đối với khá làm trọng yếu then chốt. Đặc biệt là có nắm giữ hạt nhân cơ mật nhân vật. Đều sẽ xin mời phe mình đạo cảnh cường giả cho hắn gieo xuống Nguyên Linh bảo vệ hoặc là thần hồn bảo vệ, để ngừa bọn họ Nguyên Linh hoặc là thần hồn bị đối địch thế lực bắt giữ, siêu hồn lục lọi hạt nhân cơ mật. Đồng thời, đặc biệt là gieo xuống thu được Nguyên Linh bảo vệ cường giả, chỉ cần Nguyên Linh có thể sống trốn về đi, trong thời gian rất ngắn liền có thể khôi phục hơn nửa sức chiến đấu. Nói tới chỗ này, Sơn thần Dịch Tuân nhìn về phía Bích Lân Long Vương Nguyên Linh biến mất phương hướng. Bất quá, long tộc hơn nửa sức mạnh đều ở tại bọn hắn chân thân rồng thân thể bên trên. Bây giờ này Bích Lân Long Vương mất rồng thân thể, khôi phục chi sau, sức chiến đấu chỉ sợ cũng phải mức độ lớn rơi xuống. Hôm nay tiền bối cứu viện đại ân, ta Diệp Chân suốt đời khó quên. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, tiền bối là như vậy biết ta có đại nạn này. Diệp Chân hướng về phía Dịch Tuân chắp tay nói, không nghĩ tới, ở ta Ngũ Tiên Lôi Dương Oai mấy ngày địch khoát hài, dĩ nhiên chỉ là dùng tên giả. Diệp Chân, thiên hạ này họ Diệp tên thật vô số người, thế nhưng cùng Bích Lân Long Vương có ân oán, lại có đất phong người, cũng chỉ một cái người. Đại Chu Bắc Hải ba đẳng bá tước Diệp Chân, Diệp bá tước, lão phu nói có đúng không? Dịch Tuân cười nói, tại hạ xấu hổ. Diệp Chân cười khổ chắp tay, lão phu nay ngày xuất hiện ở đây, kỳ thực không hề là đúng lúc gặp biết, mà là ôm cây đợi thỏ. Dịch Tuân giải thích, ôm vây đợi thỏ. Diệp Chân có chút không rõ, trước đó vài ngày ngươi khi đến, ngươi sư tôn lưu lại yết ngữ bên trong, chỉ là nói ta có họa sát thân, ngươi lão sư tôn không biết liền chuyện hôm nay cũng coi như đi ra đi. Diệp Chân kinh ngạc nói, đương nhiên sẽ không. Dịch Tuân câu nói này để Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm, nếu như thật có thể toán đi ra, vậy thì thật đáng sợ. Này chuyện trên đời, há không đều ở Dịch Tuân sư tôn trong lòng bàn tay? Nhưng Dịch Tuân câu nói tiếp theo, để Diệp Chân xoay mình lại trố mắt ngoác mồm, sư tôn ta xác thực không có tiên đoán việc này sẽ ở hôm nay phát sinh. Thế nhưng ở 4 ngày trước, sư tôn ta liền đem ta gọi đi qua, gọi ta mỗi đêm giờ tí đến Thiên Xà Tiều, thủ tại chỗ này, hừng đông thời gian rời đi, tự có cơ duyên đến. Lão phu ở này Thiên Xà Tiều giữ 4 ban đêm, còn đang suy nghĩ là cơ duyên gì, không nghĩ tới nhưng thủ đến Diệp Bá Tước, nhìn Diệp Bá Tước rơi vào hiểm cảnh, lão phu mới rõ ràng, Diệp Bá Tước hẳn là sư tôn gọi ta chờ cơ duyên. Ta là người chờ cơ duyên, Diệp Chân một mặt khiếp sợ. 4 ngày trước, Dịch Tuân sư tôn liền tiên đoán này Thiên Xà Tiều đại chiến. Đây cũng quá yêu chứ. Thiên hạ này, thật sự có như vậy thần nhân. Suy nghĩ thêm trước thu được Dịch Tuân sư tôn cái kia vô cùng kỳ diệu yết ngữ. Ngươi khoan hãy nói, việc này thật là có khả năng. Tiền bối sư tôn chuyện này quả thật là quỷ thần thủ đoạn. Diệp Chân kinh ngạc nói, thiên vận thần thông uy năng ngươi, như là Diệp Bá Tước đồng ý gia nhập chúng ta ngũ tiên thiên vận đường, cũng có thể tu tập này thiên vận thần thông, đại thành chi sau, cũng sẽ có này quỷ như thần thủ đoạn. Dịch Tuân nói, Diệp Chân khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, xác thực, nhận được đại ân, Diệp Mỗ như là lại không gia nhập ngũ tiên thiên vận đường. Liền thực sự quá không bị cất nhắc. Nói thật, ngày hôm nay việc này, Diệp Chân nhân tình nợ lớn hơn. Nhìn nhân gia này thành tâm, sớm ở đây giữ 4 ngày, chính là vì cứu Diệp Chân một mạng, như là lại không gia nhập ngũ tiên thiên vận đường. Cái kia Diệp Chân này mặt, thực sự liền không biết để vào đâu. Dịch Tuân nghe vậy đại hỉ, nhưng vẫn cứ hỏi, sư tôn trước đây đã phân phó, nhất định phải Diệp Bá Tước cam tâm tình nguyện thật cao hứng gia nhập chúng ta ngũ tiên thiên vận đường, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Diệp Bá Tước như là có miễn cưỡng, có thể tạm hoãn gia nhập, ta Dịch Tuân làm việc, tuyệt không mang ân báo đáp. Diệp Mỗ tuyệt không miễn cưỡng, cam tâm tình nguyện. Câu nói này, Diệp Chân nói rất có thứ tự, chi sở dĩ như vậy có thứ tự, Diệp Chân trong lòng cũng là có tự cái tiểu cửu chín. Vừa đến, nhân gia ngũ tiên thiên vận đường, xác thực cực kỳ thành tâm, không miễn cưỡng không nói, còn mấy lần cảnh báo, đường tôn thậm chí rất sớm vận chuyển thiên vận thần thông toán ra Diệp Chân hôm nay có khó. Nay Dịch Tuân ở đây chờ đợi cứu viện. Thứ hai, này ngũ tiên thiên vận đường thiên vận thần thông như vậy thần gì? Liền Diệp Chân họa sát thân chuẩn xác địa điểm cũng có thể coi là đến đi ra. Diệp Chân liền đang nghĩ, có thể hay không đem y phục rực rỡ ở nơi nào, cũng có thể tính được là đi ra đây. Như là ngũ tiên thiên vận đường đường tôn lần thứ hai vận chuyển một hồi thiên vận thần thông, Diệp Chân có phải là liền có thể tìm tới y phục rực rỡ đây? Có như vậy tiểu cửu chín, Diệp Chân mới thoải mái cực kỳ gia nhập ngũ tiên thiên vận đường. Đương nhiên là chân tâm. Tốt, lão phu trở lại, mặt bẩm sư tôn nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Dịch Tuân nói, hay, thức tiếng sau khi, Diệp Chân ánh mắt nhưng nhìn về phía bị Dịch Tuân dùng linh lực nhốt lại Bích Lân Long Vương rồng. Thân thể, Dịch tiền bối, ta bởi vì tu luyện một hạng thần thông pháp môn, cần đại lượng chân long tinh huyết, vì lẽ đó, này Bích Lân Long Vương trong cơ thể chân long tinh huyết, tại hạ muốn lấy đi 7/10, cái khác, ta một mực không lấy. Bích Lân Long Vương rồng thân thể một thân là bảo, hôm nay nếu không là Dịch Tuân ra tay, là tuyệt đối không cách nào chém giết Bích Lân Long Vương. Vì lẽ đó, Diệp Chân chỉ lấy tinh huyết, cái khác một mực không lấy. Nghe vậy, Dịch Tuân nhưng là cười dài một tiếng, Diệp Bá Tước quá khiêm tốn, hôm nay như chỉ là lão phu một người, như không Diệp Bá Tước trợ, là tuyệt đối không cách nào chém giết này Bích Lân Long Vương. Vì lẽ đó, này Bích Lân Long Vương rồng thân thể, hai người chúng ta chia đều liền thôi. Cho tới này chân long tinh huyết, Diệp Bá Tước như là hữu dụng, cứ việc toàn cầm, phần này chân long xương cốt cùng rồng gân thời điểm, đa phần lão phu 2/10 liền tốt, vậy cũng là luyện khí thứ tốt. Tốt, đa tạ tiền bối tác thành. Dịch Tuân vuốt râu bắt đầu cười ha hả, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.